Ngược thời gian, chương 16, về nhà, chuyện xảy ra. Góc truyện audio.com. Tại Vương Phủ, sau hôm xem hội hoa đăng Hàn Tuyết đang ngủ thì Tiểu Yến tới đánh thức. Tê, Yến nói nhị tiểu thư. Vương, Vương Phi tới chỗ của đại tiểu thư. Bọn nô tỳ phải làm sao, Hát Tuyết Giang ngủ nhưng nghe những lời đó bất đây như một cái lò xo. Nhanh như cắt chạy đến Nhàn An Cư. Chỗ của Hàn Băng, nhanh chóng ra lệnh cho Tê, Nguyệt nằm vào chỗ của Hàn Băng và chùm chăn lên. Giả vờ ngủ đó bà con, chỉ vừa thi xếp xong thì ở ngoài có tiếng nói Vương Phi đến Hát Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài cửa thực hiện kế hoạch dụ dỗ vừa thấy Hàn Tuyết. Vương Phi nói, Hàn Tuyết à, sao con đến chỗ Hàn Băng sớm vậy? Có chuyện gì a ca? Dạ, không có nhưng mẫu thân tới thăm đại tỷ có việc gì cô ạ, Hát Tê Yết. Ta có chuyện muốn nói với Hàn Băng, mà nó đâu rồi, VP lại hỏi, dạ, đại tỷ đang ngủ có gì mẫn thân cứ nói với Tuyết Nhi đi si rồi. Hôm qua Hát, Băng tỷ học đàn mỏi tay nên hôm nay đậy muộn, Hát Tuyết. Như cô tin Vương Phi đi vào cửa thì thấy có người đang nắm thí lại trở ra nói với Hàn Tuyết. Mai nương cùng với phụ thân con phải lên Giang Nam có chút việc. Dù gì thì Hàn Băng cũng là người có quyền nhất nên ta dặn nó mấy việc cần chú ý. Mà Băng Nhi đang ngủ thì ta nói với con cũng đi si. Sai đó Vương Phi dặn dò R6 ỏi đi ra. Bấy hát Hàn Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm còn bốn người kia cũng như thoát nạn giết thân. Đến sáng ngày hôm sau cô thấy Hàn Băng trở về thì Hàn Tuyết lo lắng thực sự. Lệnh cho bốn nữ tử kia cùng với mình ra chỗ tổ chức hội hôm nọ tìm kiếm. Sáng đậy sai khi dùng điểm tên thì hắn đưa Hàn Băng trở về. Ra khỏi cung đang đi thì nó thấy A Tử nghỉ Hàn Tuyết cũng đang ở đây tìm nó thì bắt tên kia dừng xe ngựa lại vội chạy xuống xe nhìn thấy nhỏ bạn thì nó. Chạy nhanh lại ôm lấy Hàn Tuyết hắn thất thế có chút ti 7C1 trong lòng nhưng nhỡ đó là sư huynh hay tiểu đệ của nàng thì sai. Nhưng cho dù là thế thật thì giữa thanh thiên bạch nhất cũng cô nên làm cái hành động đó. Lỡ như tên nam nhân đang ôm nàng là thanh mai trúc mã của nàng từ nhỏ thì sao nhủ? Hắn với nàng đã có hôn ước rồi thì sao? Biết vậy hôm qua hắn ăn nàng cho rồi. Hắn vừa giận mình, giận người, thỏ thấy trên đầu thiên long ca có khói rồi đó. Sau khi ôm, nhưng cô có hôn, thắm thiết thì Hàn Băng trở lại chiếc xe ngựa nói với hắn. Cảm ơn ngươi vì chuyện hôm qua đến giúp ta và hôm nay còn đưa ta về nhà nữa Hàn Băng nói nhực hắn vẫm lặng tờ. Nó lấy tay cô trước mắt hắn nói. Ê ngươi sao vậy bị bệnh a ca? Kia là ai bấy hát hắn mới lên tiếng giọng nói còn mang chút nóng giận. A ca, đó là bạn ta mà có gì cô? Hát B, bạn chắc chắn hắn là thanh mai trúc mã với nạc ấy rồi đó là suy nghĩ của hắn và trên đầu chuẩn bị bốc là tới nơi rồi. Cô cho nàng nói chuyện với tên đó. Hắn đe dọa Hàn Băng định cãi lại nhưng thôi kệ nàng gệt đầu chạy đi nhưng một lúc sau thì chạy lại hôn nhẹ lên má hắn rồi bỏ chạy đi vì ngượng ngùng. Còn tên ngồi trong xe kia thì bất độn gờ mất mấy ép toàn bộ khói. L7 á đã tiên tan đi hết rồi. Sau một trận lâm ly bi đát khi DC gặp lại bạn người thân duy nhất ở thế giới này HTI bất chợt Hàn Tuyết trở nên bộ dạng tươi cười. Hàn Băng khẽ rùng mình vì cơn thịnh nộ C81P tới ao cũng biết trước khi biển động thì nó rất nhẹ nhàng mà. Chính thế vừa đặt chân vào phủ thì cơn giận của Hàn Tuyết bắt đầu nổi lên. Nhanh đi thôi, chúng ta cần nói chuyện. Giọng nói của Hàn Tuyết mang theo chút giá lạnh. Vừa vào phòng thì Hát Tê lên tiếng. Nói mau cho tao biết mày đã đi đâu. Hàn Tuyết a ca mày đừng giận mà. Tao biết tao sai rồi. Hát Bê năn nủ. Mày chưa trả lời câu hỏi của ta. Nói mày đờ bốn đi đâu. Betty tiếp tục hỏi. Hết cách Hát Bê đành phải đổ lỗi cho hắn thôi. Hay đành phải vậy Hàn Băng thầm nghĩ. Hít một hơi rồi nói. Hát Bê tỉ chuẩn bị diễn kịch nè. Sau này chuyển từ thiết kế sang diễn viên á, hức. Mày có biết thì thôi. Tao đang đi thì bị một gã đánh lén sau lưng rồi mang về chỗ của hắn. Hức, mày biết cô thì ra tên đó làm ở lầu xanh. Hức cô may tai bị phát hiện là thân nữ như. hắn Triển bị làm nhục tao thì có người đến cứu. Biết ai cô chính là cái tên ở trong hòng cung C9 ó. Tao sợ quá ngất xỉu. May mà hắn đua vào cung rồi hôm nay mới đưa tao về nè. Mày cô an ủi tao thì thôi đàn này lại tao. Hước, quả thất lời nói dối quá xuất sắc làm chi Hàn Tuyết tỷ om lặng một hồi. Tức giận thì giảm hơn nửa nhưng chưa tin lắm nên nói. Có thế cô, mày có võ công mà ai có thể bắt mày. Với trí óc của mày mà bị trói sao còn bị phát hiện là nữ. Tao cần phải xem lại AK. Bị đập từ đằng sau thì sao mà phản ứng đi si. Hắn lôi tao về câu ngờ cái nón rớt ra. Lúc đó tao vẫn bị bất tỉnh nhân sự trói là đúng rồi. Thế còn tên trong cung kia sao lại tới đúng lúc thế? Hàn Tuyết vặn vẹo, tại vì nãy hát mày lừa tao chứ gì? Khỏi nói, nhìn mắt mày là biết mày ham chơi nên bị tên kia rủ vô cung chứ gì? Mày nên nhớ là tao là bạn với mày từ nhỏ nha. Mày nói dối là tao biết liền á trời. Biết rồi nãy hát làm tao suy nghĩ nát óc trả lời mấy câu. Rất chi là khoai của mày. Mà tao thắc mắc, sao hắn lại biết mày là nữ? Mày có bị hắn chiếm tiện nghi cô? Sapsti, chỉ thôi, cô có kiss, hát bê thuật lại, vậy mày ngủ chung với hắn chứ gì? Khi cầm thì chỉ là ngủ chung thôi mà có gì đâu. Với lại tao thấy tên đó cũng tốt, kèo sau này mới biết tốt hay xấu AK. Mà nhắc tới ngủ chung mới nhớ sao dạo này mày cô bị lôi vào cung thị tẩm nhỉ? Ê mày nói cái gì đó? Muốn tao đi làm AK. Thế là hai vị tiểu thư lại như thường trực đuổi nhau khắp nơi trong vương phủ. Cách chương.